Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Tổng Quyết Tái. Thiên Hằng, kia hai chi học viện đứng đội cuối cùng người nào thắng? Tần Minh sớm liền theo sân thi đấu trở về. Xem kia tranh tài có ý gì? Lại không cần nghiên cứu chiến thuật. Còn không bằng trở về ngủ một lát. Sử Lai Khắc học viện thắng. Đường Tam chiến thắng Thủy Băng Nhi. Đối với kết quả này, Ngọc Thiên Hằng cũng không có cảm giác gì. Lại cường năng mạnh đến mức nào? Còn có thể chiến thắng Lộ Viễn hay sao? Đối với ngày mai tranh tài, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trước kia, Lộ Viễn uống hai đại đàn rượu ngon về sau liền ôm Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đi hướng giáo. Hoàng Điện, Lộ Viễn ca, cố lên, Lộ Viễn ca, cố lên, Lộ Viễn ca, nhóm chúng ta là quán quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút dự thi học viên cũng không có bởi vì đào thải mà đường về. Bọn hắn cũng muốn chứng kiến một cái sau cùng quán quân thời khác. Trong đó liền bao quát lúc này hô to Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vô Song bọn người. Thiên Tâm, ngươi làm sao không cho nhóm chúng ta cố lên? Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy cái này ngốc hưu nai liền muốn cười. Chờ hắn cầm cái này quán quân về sau. Kia chỉ định quay về tông môn xếp đặt yến hội. Nói không chừng đến thời điểm ra ra một cao hứng đem đời tiếp theo tông môn người thừa kế liền. Định ra đến đây nghĩ tới đây. Nhếch miệng lên. Người quán quân này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chính là một cái nằm thắng. Ngọc Thiên Tâm gấp. Hắn liền không quen nhìn Ngọc Thiên Hằng tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Quá mẹ nó tức giận. Ngọc Thiên Hằng hỗn đản này chính là vận khí tốt. Cùng Lộ Viễn làm đồng đội. Không có Lộ Viễn hắn chẳng phải là cái gì. Ta bằng bản sự năm tháng. Làm sao lại không có quan hệ gì với ta rồi. Ngọc Thiên Hằng không nhiều tất tất. Ngửa đầu mà đi. Qua hôm nay, hắn liền cùng Ngọc Thiên Tâm không tại một cái cấp độ. Trước giáo Hoàng Điện, ánh nắng nhường tòa này hùng vĩ kiến trúc che kín màu vàng quang huy. Đợi đến thiên đấu Hoàng gia học viện đi tới thời điểm. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Tiểu Cương tràn ngập sát khí nhãn thần nhìn về phía Lộ Viễn. Ba người bọn hắn hận không thể ăn Lộ Viễn. Mặc dù không quen nhìn Lộ Viễn, nhưng bọn hắn lại làm không rơi. Quá mẹ nó biệt khuất. Ba cái kia Sa Điêu làm cái gì đây? Ai mẹ nó biết rõ. Cùng ăn phân giống như. Quản bọn hắn đây. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Hằng bọn hắn nhìn thấy cái này ba người cực kỳ khó chịu. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái sắp bắt đầu. Song phương đội viên chuẩn bị. Một khắc đồng hồ về sau. Tranh tài bắt đầu. Sử Lai Khắc học viện bên này làm lấy sau cùng an bài chiến thuật. Mà thiên đấu Hoàng gia học viện bên này. Khối kia cấp tốc tiến lên chi truy phong tả thối hồn cốt thích hợp ta. Nếu như ta có lựa chọn cơ hội liền muốn kia một khối. Ta ưa thích khối kia bạo liệt đốt cháy chi. Hỏa diễm cánh tay phải hồn cốt. Người thuộc tính này muốn khối kia hồn cốt vô dụng. Chấm ngoặc kép, nói cùng ngươi hữu dụng giống như. Dù sao để cho ta tuyển. Ta liền muốn kia một khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu thảo luận hồn cốt phân phối. Một khắc đồng hồ thời gian cũng không dài. Rất nhanh, song phương đội viên tại trọng tài nhắc nhở phía dưới đi vào sân thi đấu. Tranh tài chuẩn bị, hiện tại có thể phóng thích võ hồn. Trọng tài tại song phương đội viên sau khi đứng vững, lập tức tuyên bố, 14 đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Làm người khác chú ý nhất vẫn là Lộ Viễn. Kia 6 cái hồn hoàn vừa xuất hiện, mênh mông khí tức lập tức liền ép tới đối diện không thở nổi. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài tuyên bố đồng thời, thân thể phi tốc lui lại, bởi vì hắn biết rõ nếu như chạy chậm, rất có thể muốn bị đánh. Sử Lai Khắc học viện bên này cái thứ nhất động người là Đường Tam, mà mục tiêu của hắn chính là Lộ Viễn. Vọt tới trước đồng thời Lam Ngân Thảo tại trong bàn tay chen chúc mà ra, như từng đầu lam tử sắc rắn trườn ló ra phía trước. Thứ tư hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam trên thân sáng lên một đạo hắc sắc quang mang. vạn năm thứ tư hồn hoàn bùng lên. Hết thảy 6 cái lồng giam hiện lên mà ra. Đem ngoại trừ Lộ Viễn bên ngoài đội viên khác toàn bộ vây khốn. Nhằm vào Lộ Viễn muốn thắng lợi cơ hồ là không thể nào. Cho nên chiến thuật của bọn hắn chính là dùng thực lực mạnh nhất Đường Tam ngăn chặn Lộ Viễn. Trước tranh thủ nhường đáy Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người đem những người khác giải quyết hết. Phóng thích đoàn thể hạn chế kỹ năng về sau. Đường Tam tay phải Lam Ngân Thảo thu hồi. Thay vào đó là tay trái kia một thanh dần dần phóng đại Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy, loạn phi phong. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung. Sau lưng hiện ra liên tiếp tàn ảnh. Oánh bạch ngọc sắc hai tay đem trong tay Hạo Thiên Trùy không ngừng vung vẩy. Lực lượng dần dần gia tăng. Chờ đến phạm vi công kích thời điểm. Đã trọn vẹn vung ra đi 48 trùy. Đinh đương. Một trùy rơi vào Lộ Viễn trên trường kiếm. Phát ra một tiếng nổ đùng. Người hỗn đản này. Vẫn là như vậy đồ ăn. Lộ Viễn ực một hớp rượu. Phun trào kỹ năng mở ra về sau. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên. Phá không chạm. Bá bá bá. 9 đạo tấm lụa kiếm khí gào thét mà đi. Kéo theo lên liên tiếp tiếng xé gió. Đường Tam hai con ngươi hiển hiện một tầng tử sắc. Tử cực ma đồng mở ra về sau hắn. Có thể tinh chuẩn khóa chặt cái này 9 đạo kiếm khí. Lợi dụng quỷ ảnh mê tung bộ pháp. Xê dịch ở giữa nguy hiểm tránh thoát. Cùng Lộ Viễn giao thủ nhiều lần. Hắn đã biết rõ trong đó chênh lệch. Muốn đón đỡ Lộ Viễn kiếm khí tuyệt không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào loại này du đấu chiến thuật là đái Mộc Bạch bọn người trì hoãn thời gian. Người hỗn đản này thế mà muốn chạy. Lộ Viễn không cao hứng. Thứ ba hồn kỹ. Kiếm trận. Giáo hoàng điện trên không xuất hiện vô số quang điểm. Ngay sau đó phô thiên cái địa hồn lực kiếm như cuồng phong như mưa rào nghiêng mà xuống. Lộ Viễn ngược lại muốn xem Đường Tam cái này hỗn đản lần này còn thế nào chạy. Thứ tư hồn kỹ. Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam lần nữa phóng thích thứ tư hồn kỹ. Mà lần này mục tiêu là chính hắn. Tại màu lam lồng giam bên ngoài mấy đạo lam ngân thảo xít sao quấn quanh. Ngắn trong nháy mắt, Đường Tam bị bao khỏa giống như là một cái màu lam bánh trưng. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, vô số hồn lực kiếm rơi tại phía trên. Một vòng công kích qua đi. Kia nguyên bản màu lam bánh trưng đã trở nên giống con nhím. Lưỡi kiếm cũng không có bị Đường Tam lam ngân tù lung toàn bộ ngăn lại. Vẫn là có không ít hồn lực kiếm đâm xuyên đạo này màu lam bình chướng rơi vào Đường Tam trên thân. Lúc này Đường Tam trên thân tối thiểu nhất có hơn 10 đạo ngoại thương. Ngưng thần nhấc lên. Đường Tam thôi động hồn lực cưỡng đề tinh thần. Tại hồn lực thôi động phía dưới chủ động đem lam ngân tù lung giải trừ. Hắn biết rõ tại không làm như vậy. Kế tiếp biến thành con nhím chính là hắn. Hắn vẫn là đánh giá cao tự mình lam ngân thảo phòng ngự. Lộ Viễn kia biến thái công kích hắn căn bản là không phòng được. Cực kiếm trận, Lộ Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, khống chế từ trời rơi xuống hồn lực kiếm thay đổi phương hướng. Theo tứ phía bốn phương tám hướng không cần góc độ đâm về Đường Tam. Đường Tam sau lưng bát chu mâu hiện lên mà ra, tại từ cực ma đồng, huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung trợ giúp dưới. Đối mặt vô số hồn lực lưỡi kiếm. 8 con chân nhện thêm 2 cánh tay vận dụng đến cực hạn. Mà đổi thành bên ngoài một bên đái Mộc Bạch bên kia cũng không dễ vượt qua. Coi như không có Lộ Viễn. Bọn hắn chỉnh thể đẳng cấp cũng không bằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tại tăng thêm Thái Long mấy cái này ở cuối xe. Mặc dù Đường Tam là bọn hắn tranh thủ ngắn ngủi thời gian. Nhưng là bọn hắn mẹ nó vẫn là đánh không lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái này một đám học viên. Lúc này đái Mộc Bạch bị anh em nhà họ Thạch vây đánh. Bị áp chế căn bản không thở nổi. Quá mẹ nó phiền muộn. Mà Ngọc Thiên Hằng thì là càng đánh càng hài. Ngọc Thiên Tâm kia ngốc hưu nai không phải nói hắn sẽ chỉ nằm thắng A. Hôm nay hắn xem như nhường hắn lắp lần lớn. Tại giải thi đấu tổng quyết tái trên xem như nhường hắn lộ một tay. Lần này xem kia ngốc hưu nai còn có lời gì nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.